Chương 3525 Siêu trùng sinh phần 7. Tạ Vũ tỉnh trách mắng: "Không nên nói lung tung, anh đi nhanh rồi về nhanh." Tạ Vũ tỉnh ăn xong bánh bích quy phủi vụn trên tay, vào lều vải đổ một bộ đồ lặn. Thứ này là lúc trước nàng mãnh liệt yêu cầu tra thử mới lấy được. Nàng là cảm thấy mặc thường phục xuống nước thực sự ảnh hưởng hành động, mà sau khi đi lên sẽ ướt thân. Thay xong quần áo, Tuyết Kỳ từ trong lều vải đi ra. Tay của Diệp Thính Dương nâng cằm nhìn từ trên xuống dưới, bị Tuyết Kỳ hung hăng trừng mắt liếc nói: "Nhìn cái gì? Ta không có cái gì để mà nhìn." Để đến mép nước nhảy xuống, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Đại khái qua chừng 10 phút, mặt nước vốn đang yên tĩnh đột nhiên không gió mà dậy sóng. Nhưng khác với sóng nước bình thường, giống như một siêu nước bị chậm rãi đun sôi, mọt nước nổi lên bốn phía, mọt nước càng lộn càng lớn, giống như nước toàn bộ đập chứa nước bị thiêu khô vậy. Diệp Thiếu Dương bén nhảy phát hiện bên trong hắc thủy sôi trào ẩn ẩn hiện ra một chút màu đỏ, là máu. Thiếu Dương, Tả Vũ Tình có chút bận tâm nắm cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói gì, đem cái loa lớn giao cho Vương Tiểu Bảo để hắn cổ vũ mọi người kiên trì ngàn vạn lần không thể rời khỏi pháp đàn, không thể đình chỉ làm phép, bằng không liền sẽ phí công nhọc sức rồi. Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo. Vì tiết kiệm thời gian, trước đó hắn đã đổi quần bơi. Hắn cảm thấy không cần thiết phải mặc đồ lặn, cầm lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ngậm Tị Thủy Châu vào trong miệng, lao vào trong nước. Bởi vì có Tị Thủy Châu ở trong nước, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ đầu đến cuối có một bộ phận không khí tồn tại, như thể ở dưới nước cũng có thể thở. Sau khi vào nước, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy lạnh hơn nước bình thường rất nhiều, càng hướng xuống âm khí càng đậm, sức trùng kích của nước cũng càng mạnh. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm khái, không phải mình đắc ý hên mà là hắn xuống biến thành người khác thật đúng là không thể đi quá sâu. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tối đen, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương dùng móng tay bóp hồn ấn của Tuyết Kỳ trong lòng bàn tay, chuyển đến một cái tín hiệu. Chờ một hồi, Tuyết Kỳ cũng đáp lại một tín hiệu. Diệp Thiếu Dương căn cứ vào phương vị cảm giác được, tiếp tục lặn xuống. Đại khái bơi khoảng 10 phút, dòng nước càng thêm mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương tăng thêm tốc độ lặn xuống, mở thiên nhãn, xuyên qua âm khí tối đen, thấy được Tuyết Kỳ bên ngực của nàng vây quanh mấy con sinh vật to con, khó mà nói rõ là hình dạng gì, song phương đang kịch chiến. Tuyết Kỳ mặc dù ở trong nước không bằng quả cam, nhưng cũng thập phần linh động, thành thạo điêu luyện né qua giữa mấy con tà vật. Lúc Diệp Thiên Dương nhích tới gần, nàng vừa mới giết chết một con thân thể to lớn. Diệp Thiên Dương đi tới, vốn định đánh lén một con trong đó, kết quả bị phát hiện. Tà vật kia giống như ô linh, lập tức nhào về phía này, há mồm phun ra một đoàn màu xanh sẫm, giống một mũi tên bằng nước lao tới. Diệp Thiên Dương quay người né qua, rút kiếm một kiếm bổ tới, trực tiếp liền chém thành hai nửa. Sinh vật kia giống như một cái túi plastic chìm xuống đáy nước. Mặc dù nhìn Diệp Thiếu Dương nhất kích tất sát, nhưng trong một kiếm vừa rồi hắn cũng kiểm tra đo lường ra thực lực của tà vật này, có chừng đẳng cấp mị, thực lực đại trí tương đương với cảnh giới thiên sư của đạo sĩ. Tại trong ấm thủy hà này, thực lực lại có rất nhiều cấp bậc, trách không được 7-8 con có thể đánh hội đồng Tuyết Kỳ. Kẽ nứt còn ở phía dưới, đại khái dưới 10 thước nữa. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức bơi tới bên cạnh hắn mà nói ra: "Người tiếp tục lặn xuống, ta giúp ngươi thanh lý." Vì vậy Tuyết Kỳ tiếp tục lặn xuống, Diệp Thiếu Dương cũng theo sát ở sau lưng của nàng, ngăn cản mấy tà vật ngoại hình kỳ lạ kia, một hơi giải quyết chúng cũng lặn xuống theo. Cảm giác đấu pháp dưới nước thực sự hỏng bét, Diệp Thiếu Dương cảm thụ một cái, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực, mà trong quá trình lặn xuống, âm khí áp bách càng lớn, cảm giác không khỏe càng mãnh liệt. Phía dưới lại không ngừng xuất hiện rất nhiều sinh linh kỳ quái. Diệp Thư Dương quan sát đại khái, có một ít đại khái từng thấy trong điển tịch, đại bộ phận chưa từng thấy. Bất quá, hắn đã thấy nhiều, cũng hầu như kết xuất một ít quy luật. Những sinh vật này, mặc dù ngoại hình kỳ lạ, nhưng trên thân cũng đều có đặc thù của sinh vật thủy tộc. Tỉ như có một loại rùa xác ngoài trường thành hình bát giác, thủ đoạn tiến công là không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra cường đại linh lực, khiến vỏ ngoài của nó cứng như kim loại. Còn có một loại cá toàn thân màu lam, đầu và thân thể nhô lên, dáng dấp giống như một con cá mẻ to ở nhân gian. Phương thức công kích là không ngừng phun ra ngoài khí lăng nóng rực. Tuy uy lực không thể coi thường, đây đều là sinh linh cấp thấp trong ấm thủy hà, chưa nói tới thiện ác tốt sống, tính cách của bọn chúng tựa như mãnh thú, sẽ công kích bất luận sinh linh gì tiến vào bên trong phạm vi công kích của chúng. Ác linh chân chính là những sinh vật đã sinh ra linh trí ở trong ấm thủy hà, sau đó bị vô cực quỷ vương lung lạc khống chế. Chúng mới là khó đối phó nhất. Trong quá trình tiếp tục chìm xuống, Diệp Thư Dương gặp mấy sinh linh như vậy. Mở thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu những sinh linh này có một vòng màu đỏ. Đó chính là chỗ mà thần trí tồn tại. Hắn một đường giết tới, một bên phóng thích chân khí, chống cự âm khí không ngừng mãnh liệt đánh tới, thẳng đến lúc động tác xuất thủ và hành động càng ngày càng ngưng trệ. Cảm giác này thật giống như rơi vào một vũng bùn lầy. Nếu như là phạm vi nhỏ, lấy thực lực của hắn căn bản là không nhìn, nhưng nơi đây là ấm thủy hà, liền xem như mạnh như hắn cũng không có cách nào dựa vào sức một mình đối kháng âm khí ấm thủy hà liên tục không ngừng. Cho nên sau khi xuống đến chỗ sâu nhất định, Diệp Thư Dương thực sự không cách nào đi tới, mà sinh linh xông tới ngăn cản bọn họ tiến lên cũng càng ngày càng nhiều, chủng loại và thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Người thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương ở giữa bầy cá rít ra một đường máu, nắm chặt hỏi Tuyết Kỳ. Ta còn tốt, ngươi đừng quên bản tôn của ta cũng là sinh linh ấm thủy hà, ở chỗ này cũng sẽ không phải không thích ứng được, chỉ là những sinh linh này quá nhiều, quá phiền, xuống chút nữa ta sợ không phải đối thủ của chúng. Khoảng cách vết nứt còn bao xa? Tuyết Kỳ đứng ở trong nước cảm giác một hồi phán đoán nói. Không đến 100 mét. Vậy ngươi cứ yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười sờ lên đầu của nàng. Trở về mời ngươi ăn kem ly. Cút! Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn một mảnh đen ngòm phía dưới. Thủy vực vừa rồi bị Diệp Thiếu Dương thanh lý qua một phen, lần nữa lại xuất hiện các loại sinh linh lớn nhỏ không đều chen chúc vào tới. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi phải bảo vệ ta thật tốt. Nếu ta chết ở phía dưới, ta sẽ không để yên cho ngươi. Trong lời nói của ngươi, có sơ hở, ngươi chết rồi, còn làm gì được ta? Tuyết Kỷ nghĩ cũng phải, nghĩ muốn phản bác lại một câu khác, bị Diệp Thư Dương ở sau lưng dùng sức đẩy một cái nói. Mau đi đi, không chết được đâu. Tuyết Kỷ cúi người lao xuống dưới, đối diện là những tà vật được bao quanh bởi một đống sợi bông. Đang muốn nghiêng người né tránh, chỉ thấy một đạo tử quang từ phía sau bắn dọt tới. Từ khi đụng vào những tà vật kia, liền bị đánh thành bột mịn. Tuyết Kỳ cuối cùng thấy rõ là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Bản thân Diệp Thư Dương không thể hạ xuống, đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm của hắn làm phép ném ra ngoài. Hắn quán trú ở trên bảo kiếm, pháp lực mạnh mẽ, tăng thêm linh lực tự thân, bảo kiếm kinh khủng như là một côn sắt nung đỏ bỏ vào trong nước. Quả thực là từ bên trong một đống sinh linh ấm thủy hà mở ra một đầu thông đạo. Tuyết Kỳ cũng rất thông minh, đi theo đằng sau Thất Tinh Long Tuyển Kiếm một đường tiến lên, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét. Linh lực Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cũng gần như hao hết. Diệp Thư Dương không còn dám để nó xuống dưới, làm phép triệu hoan nó trở về. miễn cho thực sự hao hết linh khí, lại phải hao tâm tốn sức xuống nhặt. Thanh kiếm này là bảo mệnh của hắn, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Trông cậy vào ngươi! Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hô về phía bóng lưng của Tuyết Kỳ, nhưng lực cản trong nước quá lớn, Tuyết Kỳ không nghe được. Tuyết Kỳ lúc thất tinh long tuyển kiếm trở về trong nghe mắt, ra sức nhảy lên, vọt qua mấy sinh linh sống dở chết dở cuối cùng, nhìn xuống. Thủy vực này vẫn không có ngọn nguồn, bất quá thấy được một bộ kỳ cảnh. Ở phía dưới cách đó không xa, tất cả nước đều đang chảy xuôi về một phương hướng, có thể nhìn thấy đại khái sườn dốc 45 độ tạo thành một cái lỗ thủng to lớn. Nước bên trong đập nước đang không ngừng chảy vào, sau đó chảy ra từ bốn phía cái phễu, chỉ bất quá nước chảy ra lại là màu đen. Thấy cảnh này, Tuyết Kỳ có chút hiểu ấm thị hà này như thế nào từng bước một xâm chiếm mảnh thủy vực nhân gian. Nơi đây chính là vị trí vết nứt không gian, có rất nhiều tà vật từ trong dòng nước giữa cái phễu cùng nhau lao ra. Bất quá, bởi vì tốc độ dòng nước nơi này quá nhanh, những tà vật này mới nhìn ra sông tới, coi như phát hiện ra mình muốn tiến công cũng không kịp. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng là lực trùng kích dòng nước cường đại, khiến Tuyết Kỳ cơ hồ đứng không vững. Chỉ có đi xuống từ bên cạnh dòng nước, thuận đập chứa nước bị hút đi vào. Chẳng qua, nếu như bị hút vào, cái kia tám phần chính là đến ấm thủy hà ở quỷ vực. Đoán chừng ra ngoài chỗ sâu ấm thủy hà, một kẻ ngoại lai như mình xuống dưới, tám phần là vài phút liền bị ác linh bên trong nước sâu xé nát mất. Nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyết Kỳ cố gắng bơi ra phạm vi dòng nước trường kích, đến một vùng tít ngoài rìa. Lúc đầu cần dùng lực ngăn cách dòng nước hướng lên, lập tức biến thành nhanh chóng quay ngược trở lại mà xuống. Khoảng cách nháy mắt đã qua mấy chục mét, nặng xé một chút không thể dừng lại mà là trực tiếp bị hút vào bên trong phễu. Thật vất vả ổn định thân hình, Tuyết Kỳ lấy ra âm dương kính Diệp Thiến Dương đưa cho, giống như chỉ cần ném xuống là xong. Âm dương kính từ trong tay của nàng bay ra ngoài, trong nháy mắt bị dòng nước mang đi. Mắt thấy sắp rơi vào cái phễu, phủ văn bên trên âm dương kính cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, đột nhiên bị kích hoạt, toàn bộ trở nên lóng lánh kim quang, bay qua về phía lỗ thủng, cuối cùng lơ lửng ở phía trên cái phễu, phóng xuất ra từng đạo năng lượng màu vàng óng ánh, quanh co khúc khuỷu, không ngừng kéo dài tới bốn phía, nhìn qua tựa như là một bộ rễ một gốc cây to lớn, đây chính là sức mạnh của phong ấn. Trong quá trình hình thành phong ấn, Tuyết Kỳ cảm thấy sức mạnh của dòng nước bên người mình, mặc kệ là tiến vào cái phễu hay là dòng nước đi ra, sức mạnh đều nhỏ rất nhiều. Tuyết Kỳ thở phào một cái, cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu. Cuối cùng, đã làm thành một kiện đại sự. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương lơ lửng ở địa phương ngoài mấy chục mét, hai tay đang làm kết ấn làm phép, đại khái đang gia trì phong ấn. Cái này dĩ nhiên không phải công lao của một mình hắn. Hắn bất sinh sinh pháp trận, hắn chỉ là người vận chuyển sức mạnh chân chính của mấy trăm pháp sinh, pháp sư ở trên bờ không ngừng cung cấp linh lực. Diệp Thiếu Dương chỉ là người khống trận, thông qua kiện thần khí âm dương kính này tập trung lại sức mạnh, chọn cái pháp trận, hoàn thành phong ấn khe nứt. Âm dương kính không ngừng xoay tròn, năng lượng phóng thích ra giống như rễ cây đang không ngừng to thêm, đồng thời lan tràn, dòng nước vận động đã nhỏ đến không đáng kể. Tuyết Kỳ lơ lửng ở trong nước, khoảng cách gần quan sát quá trình hoàn thành phong ấn, trong đầu thình lình xuất hiện một ý niệm. Đây cũng là quá thuận lợi đi, hy vọng càng thêm thuận lợi một chút. Nhưng mà ông trời giống như đang muốn đối nghịch đối với nàng, vừa lúc nào vừa cảm thấy thuận lợi, phát sinh cảnh tượng khó tin. Phía dưới cây phễu đột nhiên vươn ra một đoàn chất lỏng, tạo thành hình dạng đại thủ, nắm âm dương kính ở trong tay, sức mạnh phong ấn lập tức bị chen ngang. Diệp Thư Dương kinh hãi, liều lĩnh bơi xuống dưới, bất quá sức mạnh phong ấn bị đánh gãy, kẽ nứt vận chuyển cũng khôi phục lại, dòng lũ cường đại lập tức xông lại, mặc dù không thể cuốn được Diệp Thư Dương đi, nhưng cũng ngăn trở hắn tiến lên. Dù sao, đây cũng là trong nước, là một nhân loại, sức lực hành động của hắn cũng bị ảnh hưởng lớn. Trải qua một lần lặp đi lặp lại như vậy, hắn cũng coi như thấy rõ biến cố trước mắt. Bắt lấy âm dương kính chính là bốn cái chân của một sinh linh, dáng dấp giống như một con cóc lớn, toàn thân đều là một cóc kéo theo một cái đuôi thật dài. Đặc biệt nhất là toàn thân của nó tạo thành từ chất lỏng mỏng da cam như là nham tương, bị linh lực của âm dương kính không ngừng tiêu, chất lỏng cũng bị bốc hơi, nhưng thân thể của nó giống như là có thể bổ sung năng lượng vô hạn, chất lỏng nóng rực cũng đang không ngừng tiêu hao linh lực của âm dương kính. Đây không phải là tà vật bình thường, nếu không sớm đã bị âm dương kính miêu thành cặn bã. Diệp Thiêu Dương nhìn ra thực lực của nó chỉ ít là chuẩn nhất lưu, thậm chí nhất lưu. Cùng lúc đó, những pháp sư trên bờ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, sóng cuồng thay nhau nổi lên đập vào bờ. Vương Tiểu Bảo dùng la lớn cổ vũ bảo tất cả tổ đưa ra một bộ phận nhân lực làm phép xây kết giới chống cự ác sóng. Mặc dù cuối cùng cũng làm được, nhưng trong quá trình này vẫn có một ít pháp sư đứng ở phía trước bị cuốn đến trong nước, người phụ cận tranh thủ thời gian cứu, vẫn là có mấy người không thể cứu lên được. Sóng cuồng không ngừng vồ vập kết giới, nhấc lên sóng lớn cao vài thước. Cho dù là mấy tên thám viên đứng ở trên núi đằng xa quan sát bên này cũng nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Giờ phút này mỗi một người đều là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này vẫn là thế giới của chúng ta ở sao? Một cái thám viên tự lẩm bẩm. Ở dưới nước, Tuyết Kỳ lao về phía con cóc kia đầu tiên, trực tiếp đụng gãy cánh tay của quái vật. Sau đó, linh lực âm dương kính tiêu hao bám vào phía trên nham tương, lần nữa khôi phục trạng thái phong ấn, năng lực quỹ tích như rễ cây lại lần nữa bắt đầu lóe sáng, tiếp tục lan tràn vòng quanh bốn phía kẽ nứt. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Sau lưng Tuyết Kỳ, cái tay bị nàng chặt đứt lần nữa mọc ra, còn cóc nham tương kia lại lần nữa lao đến. Tuyết Kỳ vốn định bảo vệ âm dương kính, sau đó né tránh. Đột nhiên, nhớ tới Diệp Thiếu Dương trước đó đã nói, âm dương kính này một khi bắt đầu tiến vào trạng thái phong ấn, quyết không thể lấy đi. Thực sự là hố chết mà. Tuyết Kỳ bất đắc dĩ hiện ra chân thân thiên la dạ xoa, quay người đối mặt với quái vật kia, lấy tu vi hóa thành một đạo hồn khí giống như tam xoa kích phóng tới con cóc. Đầu con cóc nổ tung, Tuyết Kỳ lại bổ thêm một phát đánh nát thân thể của nó, nhưng thân thể của nó giống như chất lỏng, sau khi tản ra lại ngừng tụ lại, rất nhanh khôi phục thân thế, mở ra cái miệng rộng gầm thét phun ra nham tương. Tuyết Kỳ vì bảo hộ âm dương kính cũng không dám né tránh, chỉ có thể chống đỡ, thân thể lập tức bị nham thạch vây quanh. Không có trùng kích như trong tưởng tượng, mà là một trận thiêu đốt nóng rực, làm phép chống cự. Tuyết Kỳ cũng cảm nhận được tu vi đang không ngừng bị nham thạch hấp thu, cuối cùng bị bốc hơi hỏa tan, tu vi trong cơ thể của nàng cũng tiêu hao không ít. Đổ chết tiệt lại đến rồi. Tuyết Kỳ cầm trong tay tam xoa kích đâm qua, yêu quái cóc phun ra nham thạch đối kháng, Tuyết Kỳ lại né qua một bên. Mục đích của nàng chính là hấp dẫn lực chú ý của nó, miễn cho nó hủy hoại phong ấn của âm dương kính. Một phen chiến đấu, Tuyết Kỳ phát hiện yêu quái cóc thực sự rất mạnh. Không riêng gì mạnh, hắn còn có thể tái sinh, dù là toàn thân bị đánh nát, vẫn như cũ, có thể tái tạo, sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng. Nếu như không phải mình lấy che nạnh, né tránh làm chủ, thực sự không phải đối thủ của nó. Bị nham thạch tập kích đến hai lần, tu vi của Tuyết Kỳ sắp hao hết, động tác cũng chậm xuống. Lúc yêu quái cốc lại một lần nữa phóng thích nham thạch, nàng suýt nữa không tránh được bị nham thạch đốt nửa người. Mặc dù là ở ấm thủy hà, nhưng cũng không phải là không nhóm được lửa, trừ phi là nham thạch địa ngục minh hỏa. Tuyết Kỳ lập tức nghĩ đến chân thân phận của quái vật này, chính là địa ngục chiếu vương. Sống ở sâu trong đầm lầy địa ngục là chúa tể một phương, đầm lầy kia ở ấm thủy hà hình thành quyết âm chi địa, Mặc dù không xa Phong Đô Thành, nhưng cũng là nơi Tả Linh sinh sôi. Âm ty mấy lần phát binh chinh phạt đều không thể tiêu diệt sạch sẽ. Vài thập niên trước, Sở Giang Vương phát binh giết chết vô số tả vật trong đầm lầy. Bất quá đầm lầy rất sâu, luôn có một số tả vật ẩn thân tránh thoát một kiếp. Chiếu Vương chính là một trong số đó. Sở Giang Vương rơi vào đường cùng, dùng ba khối thần thạch đem địa ngục đầm lầy phong ấn lại. Tà vật phía dưới bao gồm cả địa vực Chiếu Vương cũng đều không ra được. Nghĩ nhất định là Vô Cực Quỷ Vương chiếm cứ âm ti, sau đó đã giải khai phong ấn, địa vực Chiếu Vương lúc này mới bị phóng ra. Tà vật giống như địa vực Chiếu Vương bị âm ti phong ấn không ít, đại khái cũng đều được thả ra. Tuyết Kỳ dập tắt ngọn lửa trên người, đang miên man suy nghĩ những điều này, đột nhiên cảm thấy trên thân siết chặt, cúi đầu xem xét, bị một thứ giống như dây thừng cuốn lấy, là đầu lưỡi của địa vực Chiếu Vương. Vội vàng vận chuyển tu vi tránh thoát, đầu lưỡi ngược lại buông lỏng một chút, nhưng địa vực Chiếu Vương hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, dùng sức kéo nàng vào trong mồm. Tuyết Kỳ cố gắng đối kháng, vẫn từng chút một bị kéo vào. Cái miệng này đã không thể dùng từ to như chậu máu để hình dung. Bên trong có chất lỏng màu đỏ cam, sáng lấp lánh, đoán chừng là nham thạch. Cho dù là thiên la dạ xoa, một khi bị nó hút vào, cũng không chịu được bao lâu. Tuyết Kỳ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, bộc phát ra toàn bộ tu vi, kéo đứt đầu lưỡi của địa ngục Chiếu Vương. Vừa muốn đào thoát, địa ngục Chiếu Vương lại đi tới trước mặt, bắt lấy nàng, trực tiếp bỏ trong miệng. Lần này thì xong rồi, Tuyết Kỳ không còn khí lực phản kháng, cho dù có cũng không còn kịp nữa. Tuyết Kỳ đem hết toàn lực giơ lên tam xoa kích, muốn ngay lúc bị nó nuốt vào miệng, có thể giải vây thì tốt, không thể giải vây cũng làm nó trọng thương. Kết quả không đợi tam xoa kích cắm xuống, nạt đột nhiên rơi xuống, cúi đầu nhìn lại là một đạo tử khí chặt đứt hai tay địa ngục Chiếu Vương. Địa ngục Chiếu Vương cũng mê mang, quay đầu tìm kiếm người làm nó bị thương. Diệp Thế Dương bơi tới, người cuối cùng cũng đến rồi, sao không đến chậm tí nữa đi. Tuyết Kỳ thập phần khó chịu, nhưng thấy hắn qua đây, trái tim cũng để xuống. Ta là nhân loại, ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi, ở trong nước có thể hành động tự do hay sao? Diệp Thế Dương dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm ngăn trở công kích của địa ngục Chiếu Vương. Hắn thực lực cường đại, dùng nham cũng không là gì. Cũng không cần phải lâu như vậy. Vừa rồi, có người tập kích ta. Tuyết Kỳ trước mắt nhìn hắn, ý tứ sau đó thì sao? Vật kia ẩn nấp rồi, ta dùng thiên nhãn cũng không nhìn thấy. Bất quá rất lợi hại, ta thật vất vả mới đánh lui được nó. Hắn nói xong, liền cùng địa ngục Chiếu Vương đánh mấy hiệp. Thân thể của nó lại một lần nữa, hình thành một đống chất lỏng. Nhưng rất nhanh, chất lỏng lại lần nữa tổ chức lại. Cái đồ chơi này giết không chết, Tuyết Kỳ nói. Linh phù có thể giết chết, chỉ là ta không có. Diệp Thiếu Dương nhìn đống chất lỏng nói. Hắn không phải đối thủ của ta, không cần phải để ý đến, bảo vệ tốt âm dương kính mới là chính sự. Hai người cùng trở lại bên cạnh âm dương kính, hướng chỗ cây phễu nhìn lại. Kết giới hình rễ cây, bao vây bốn phía cây phễu, lỗ thủng ở giữa cũng càng ngày càng nhỏ, đoán chừng vài phút nữa lỗ thủng có thể được vá lại. Diệp Thư Dương không dám xem thường, cẩn thận quan sát bốn phía âm dương kính. Người nói xem, tà vật kia là gì? Vòi lớn, muốn lấy đi âm dương kính, có thể là tà vật ta đối phó trước đó. Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, mặt nước dưới chân đột nhiên chấn động mãnh liệt, nàng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thư Dương đã xuất thủ, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng dưới chân mà đâm tới. Cơ hồ cùng một lúc, bọt nước vỡ ra, một cái vòi lớn từ phía dưới xông ra, mang theo năng lượng cường đại. Tuyết Kỳ trực tiếp bị đụng bay, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào trên vòi, ghim trên vách, thứ này cấp tốc co vào, nhưng vẫn bị khoét đi một khối. Diệp Thư Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Hiện tại ngươi tin chưa? Tuyết Kỳ đương nhiên tin tưởng, sợ hãi hỏi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết. Dù sao thì cũng là cẩn thận. Tuyết Kỳ nhìn chung quanh, cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng như vậy mới là đáng sợ. Cảm giác rất không ổn, Tuyết Kỳ cố gắng điều tức, không ngừng nhìn về bốn phía. chớ có khẩn trương, thả lỏng một chút. Diệp Thư Dương nói lại một lần nữa, đánh nát con cóc lớn tụ tập thành hình. Loại thời điểm này có thể buông lỏng sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy thì chớ có nói đùa. Tuyết Kỳ quay đầu nhìn hắn, nói ra, có chuyện ta vẫn luôn rất muốn chỉ bậy. Người biết rõ bộ dáng của mình bây giờ giống cái gì không? Cái gì? Xem SpongeBob bao giờ chưa? Người giống như Sandy Chết, trên đầu mang theo cái hổ cá xuống biển. Đậu móa! Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy sóng nước bốn phía đột nhiên nổ đẩy ra. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không lành, một tay đẩy Tuyết Kỳ sang bên cạnh. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm liền đâm qua một hướng khác. Cùng lúc đó, lại là một cái vòi mở ra bích trướng của cái phễu từ dưới ló ra. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đâm vào phía trên, lại là một cỗ máu màu xanh biếc phun ra ngoài. Bất quá lần trọng thương này lại không thể làm nó biết khó mà lui, ngược lại nổi lên từ phía dưới như là sườn núi. Diệp Thiêu Dương trực tiếp treo ở trên cái vòi, định giơ lên thật cao. Ngay sau đó có càng nhiều vòi xuyên qua cánh phễu, toàn bộ phương vị không góc chết chảo về phía hắn. Diệp Thiêu Dương đã sớm chuẩn bị thả người nhảy lên, lấy phương thức nhìn như không thể nào xuyên qua giữa một đống vòi, trở xuống đến phía trước âm dương kính. Một thứ to lớn, có càng nhiều vòi từ dưới cái phễu kia chui ra, thân hình cao lớn giống như một ngọn núi. Nó không tiếp tục công kích Diệp Thiếu Dương mà đứng thẳng người lên tại chỗ. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Tuyết Kỳ mới thấy rõ bề ngoài của hắn. Hắn không có mặt, có lẽ có, nhưng có lẽ là hoàn toàn giấu ở phía dưới những cái vòi kia. Những cái kia cũng không phải vòi mà là sợi râu và tóc của hắn. Chỉ bất quá, bọn chúng giống như có sinh mệnh ở trong nước vũ động lên xuống. Thân thể của nó giống như nhân loại, giống như là từng khối nham thạch chất đống, đường cong đặc biệt rõ ràng, trên cổ lại chống đỡ một cái đầu bạch tuộc, bộ dáng quái dị không nói ra được. Ninh Hà Lão Tôn, đây chắc chắn là chân thân của ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, đặc biệt tỉnh táo mà nói ra. Lão Tôn, Tuyết Kỳ đầu tạm ngưng một cái, lập tức nhớ tới hắn nói, hẳn là Minh Hạ Lão Tổ, chẳng lẽ thực sự chính là hắn? Lập tức không tự chủ được, hướng lui về sau mấy bước, đứng ở sau lưng Diệp Thiếu Dương. Cũng không phải sợ, mà là không muốn liên lụy Diệp Thiếu Dương. Nàng rất rõ ràng thực lực của mình, đối mặt loại cấp bậc đối thủ như Minh Hạ Lão Tổ, chính mình căn bản không giúp được gì, có thể không cản trở, cũng đã là không tệ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng, vừa cười vừa nói. Người nói ta giống Sander Chết, ngươi nhìn hắn có giống anh Bạch Tuộc hay không? Tuyệt Kỷ tức xạ mặt lại. Ngươi vì sao lại gọi nó là Lão Tôn? Hắn lấy danh tự này quá chiếm tiện nghi rồi. Ai nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng Lão Tổ. Ta lại không, gọi hắn Lão Tôn còn tạm được. Tuyệt Kỷ im lặng, đầu Bạch Tuộc đối diện cười ha hả. Tiếp theo, ở vị trí bả vai bỏ lên một con nhện to lớn màu vàng óng, hai con mắt đục ngầu mà thâm thúy, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, phát ra một thanh âm nam tử mang theo mỏi mệt. Diệp Thiếu Dương, ngươi thế nào mà biết là ta? Tại sao ta phải trả lời ngươi? Ngươi có phải tự cho là nói như vậy rất thú vị hay không? Cũng thú vị, chủ yếu là vừa rồi lúc đánh với ngươi, đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của ngươi. Thẳng thắn nói, ta không cho rằng quỷ vực còn có sinh linh gì có thể chiếm được thượng phong của ta. Chỉ có quỷ vương và ngươi. À, còn có hình thiên. Ngươi rất tự phụ nha. Vì cái gì không phải bọn hắn? Hình thiên phải trấn thủ phong đô thành, sẽ không tới. Quỷ vương lại không thích biến hóa. Lại nói, thực sự muốn biến hóa cũng sẽ không biến sống như vậy. Ngoại trừ ngươi thì còn ai? Minh Hạ Lão Tổ cười to. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi nói chuyện tào lao với ta là có thể kéo dài thời gian ư? Diệp Thiếu Dương nhìn sang kết giới sắp hoàn thành phong ấn, nở nụ cười giống như muốn nói gì đó, nhưng một giây sau đã rút kiếm vọt tới. Minh Hạ Lão Tổ thao túng thân thể bạch tuộc khổng lồ tiến lên nghênh đón. Hai cường giả đại siêu cấp chiến đấu trong hồ này tạo thành động tĩnh không thua gì địa chấn biến động. ngay cả Tuyết Kỳ là thiên la giả xoa, ở trong nước hành động tự nhiên, cũng cơ hồ bị sóng cuồn cuộn cuốn đi. Nàng miễn cưỡng dừng lại, nhìn sang âm dương kính, lúc này con địa ngục chiến vương kia lại lần nữa thành hình, tiến về phía âm dương kính. Tuyết Kỳ đuổi tới, cầm tam xoa kích trong tay, ngăn trở hắn, tầng tầng nham tương bao vây nó lại. Lúc trước dành thời gian điều tức một hồi, khôi phục một chút tu vi, đối mặt nham tương địa ngục nắng dữ như vậy ăn mòn, vẫn là cảm giác rất thống khổ. Nàng đau khổ chống đỡ, mặc dù không biết có trèo chống được hay không, nhưng nàng lo lắng không phải là yêu quái cóc tập kích mà là Minh Hà lão tổ. Nàng biết rõ Diệp Thiêu Dương không phải đối thủ của Minh Hà lão tổ, cho nên cứ việc nhìn qua kẽ nứt sắp hoàn thành phong ấn, nàng vẫn là không có lòng tin Minh Hà lão tổ nhất định sẽ không mặc kệ. Quả nhiên, dưới thủ đoạn công kích kỳ quái của Minh Hà lão tổ, Diệp Thiêu Dương rất nhanh liền chống đỡ không được, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Lão tôn, ngươi nhìn thân phận địa vị này của ngươi, còn muốn ngươi khi dễ người khác như vậy, thực sự quá không công bằng. Thế nào mới tính là công bằng? Ngươi nhìn đi, ta mang theo một thanh kiếm, pháp khí gì đều không có mang, mà lại ở trong nước, chỉ có thể phát huy ra 6 phần thực lực. Ta nghiêm túc, lời như vậy không cần đánh, ta trực tiếp đầu hàng là được rồi. Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy khích tướng hữu dụng đối với ta sao? Minh Hà lão tổ tiếp tục thế công không nhanh không chậm, thanh âm nói chuyện cũng vậy. À không, nhưng ta dù sao cũng là số 1 của nhân gian, gần đây lại lĩnh ngộ sức mạnh vĩnh hằng, ngươi thực sự không muốn thử một chút sao? Vậy như thế nào mới tính là công bằng? Đi trên mặt đất, hai ta hảo hảo đánh một trận. Không cần, khôn thế quê ta đây. Minh Hà lão tổ nói xong, trong miệng thốt ra tơ nhện màu vàng óng, lấy hai người làm trung tâm, trải rộng ra cực nhanh, chỉ chốc lát liền tạo thành một phong bế không gian nửa vòng tròn to lớn, nhìn qua chi ít có mấy trăm mét vuông, độ cao cũng đến mấy mét. Tầng mạng nhện này gần như hoàn toàn trong suốt, nếu như không phải nhìn thấy quá trình hắn nhả tơ, coi như thứ này tùy tiện xuất hiện ở trước mắt, đoán chừng người bình thường cũng sẽ không ý thức đến sự tồn tại của nó. Không gian ba mặt phong bế, chỉ có một mặt mở ra làm cửa, Minh Hà lão tổ không có vội vàng đóng kín, mà là nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói. Dám đi vào không? Có và không có thứ này khác nhau ở chỗ nào? Tiến đến chẳng phải sẽ biết, cho ngươi một cái hoàn cảnh công bằng, có dám hay không? Diệp Thiếu Dương dò dự trong nháy mắt, đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ. Hắn không thể nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tiến hành ám chỉ nàng. Chớ nhìn hắn vẫn nói chuyện tào lao, không có bộ dáng đứng đắn, kỳ thực nội tâm đều gấp hơn bất kỳ ai khác. Lúc trước khởi động pháp trận, hắn đã từng nghĩ sẽ có Vô Cực Quỷ Vương hoặc Minh Hà lão tổ tới can thiệp. Dù sao bọn họ tốn sức mân mê ra kẽ nứt không gian như vậy, khẳng định sẽ không dễ dàng để cho nó bị phong tỏa. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.